Bất diệt bá thể quyết, chương 1788, lạc hồng huyền không thành. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Hàn Thế Xương ta đã giúp ngươi giải quyết triệt để mất. Về sau cái này người vĩnh viễn đều sẽ không tìm ngươi cùng Triệu gia phiền toái. Trước khi đi, Mộ Phong cho Triệu Lễ truyền âm nói một câu nói như vậy. Nhất thời làm Triệu Lễ ngu ngơ ở tại chỗ. Sau đó, Triệu Lễ ánh mắt trở nên phức tạp. Sau đó đối với Mộ Phong bóng lưng thật sâu bái. Trong miệng thì thào nói. Mộ Phong đại nhân, cảm ơn. Hôm sau, Mộ Phong cáo biệt Triệu Lễ cùng Triệu Tố Nhi. Tại Triệu Tố Nhi cái kia lưu luyến không rời trong ánh mắt. Tiến vào Triệu Võ Thành truyền tống cung điện. Triệu Võ Thành, tại Khương Thần Vực đều coi là thành phố lớn. Tự nhiên có được thuộc về mình truyền tống cung điện. Hơn nữa lúc trước giao long loạn thời gian, tòa này truyền tống cung điện bởi vì có phòng hộ cấm chế bảo hộ. Cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Mộ Phong thông qua Triệu Võ Thành truyền tống cung điện, trực tiếp rời đi Khương Thần Vực, tiến về Lạc Hồng Thánh Tông Cương Vực. Hai đại trung cực thế lực cương vực cách xa nhau rất xa. Ở giữa còn cách đại diễn tông cùng ngũ hành đạo quan chỗ quản hạt cương vực. Sở dĩ, Mộ Phong là trước thông qua Triệu Võ Thành tiến về đại diễn tông hạch tâm đều diễn thần thành. Sau đó tại từ diễn thần thành thông qua truyền tống trận. Đi hướng ngũ hành đạo quan ngũ hành thánh đều. Cuối cùng lại thông qua ngũ hành thánh đều truyền tống cổ trận. Tiến về Lạc Hồng Thánh Tông cương vực hạch tâm đều là không thiên không thành. Ba lần truyền tống nhảy truyền, Mộ Phong hao phí trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đương nhiên, truyền tống thời gian là rất nhanh, bất quá là hơn 10 hơi thở thời gian, liền có thể đến tương ứng truyền tống địa điểm. Bất quá, Mộ Phong mỗi truyền tống một lần, đều là cố ý dừng lại 1 ngày. Mục đích đúng là vì lĩnh sơ lược một cái đại diễn tông. Ngũ hành đạo quan cái này hai đại trung cực thế lực hạch tâm đều phong thái. Lần thứ 3 truyền tống về sau, Mộ Phong từ truyền tống cung điện đi ra, xuất hiện tại một đầu rộng rãi mà trắng noãn đường phố bên trên. Chỗ lấy đường phố trắng noãn, là bởi vì cái này to như vậy đường phố thuần túy là từ thuần bạch vô hà một loại nào đó ngọc thạch đắp lên mà thành. Vô luận là đường phố mặt đất vẫn là hai bên cửa hàng. Mộ Phong còn phát hiện, không chỉ đầu này đường phố, hắn vừa mắt nhìn lại, cái này to như vậy thành thị đều là từ loại này thuần bạch vô hà vật liệu kiến trúc lên. Càng là hùng vĩ là, trên bầu trời tòa thành thị này, lơ lửng một tòa đại khái chỉ có tòa thành thị này 1/3 diện tích huyền không thành. Mà lại cái này huyền không thành cũng không phải là một tòa, mà là 9 tòa, từ hạ hướng bên trên. Thẳng đứng sắp xếp đến tầng thứ 9, càng đi lên huyền không thành, diện tích cũng lại càng nhỏ, nhưng mặt ngoài tản ra ngàn vạn hào quang lại càng là hừng hực lóa mắt. Hiển nhiên càng đi lên huyền không thành, mặt ngoài bố trí đế trận cấm chế cũng là càng cường đại. Lạc Hồng huyền không thành, chính là Lạc Hồng Thánh Tông bản bộ, tại thần kiến đại lục phi thường nổi danh, đại lục bên trên. Không biết có bao nhiêu người vì thấy Lạc Hồng huyền không thành phong thái. Ngàn dặm xa xôi từ các nơi chạy tới nơi này ngắm cảnh. Lạc Hồng huyền không thành trung phân là 9 tầng, lại tên là Lạc Hồng cửu trọng thiên. Từ 1 trọng thiên đến cửu trọng thiên, ẩn chứa linh khí là tầng tầng tăng lên. Nghe nói Lạc Hồng đệ cửu trọng thiên bên trên linh khí là mặt đất gấp 100 lần trở lên. Là rất nhiều võ giả trong suy nghĩ tu luyện thánh địa. Đáng tiếc, cửu trọng thiên cơ bản đều là chỉ có Lạc Hồng Thánh Tông cao tầng cùng thân truyền đệ tử mới có tư cách đi vào. Đồng thời trường kỳ ở phía trên, còn lại người căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Mộ Phong yên lặng nhìn xem lơ lửng ở trên 09 tầng huyền không thành. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Một tia tức giận đang ánh mắt chỗ sâu đốt lên. Lạc Hồng cửu trọng thiên chính là Mộ Phong kiếp trước với tư cách Vĩnh Hằng Thánh chủ thời điểm tẩm điện. Nguyên lai tên là Vĩnh Hằng cửu thiên. Vĩnh Hằng cửu thiên, trên thực tế là một kiện bán thánh khí. Có thể luyện hóa nhật nguyệt tinh hoa mà hình thành mênh mông linh khí. Ở bên trong tu luyện có thể nói là làm ít công to. một ngày ngàn dặm, năm đó, Mộ Phong hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới chế tạo ra tòa này bán thánh khí. Cũng là hắn tác phẩm đắc ý, về sau hắn vẫn lạc về sau. Vật này vậy mà rơi vào Lạc Hồng tiên tử trong tay. Đồng thời đem đổi tên là Lạc Hồng cửu trọng thiên. Sở dĩ, tại nhìn thấy lơ lửng ở trên không chín tòa thành trì. Hắn mới sẽ tâm sinh phẫn nộ, trong đầu sẽ còn không tự chủ được hồi tưởng lên kiếp trước Lạc Hồng tiên tử phản bội hắn một màn màn tràng cảnh. Đi trước Lạc Hồng huyền không thành bên trong tung hoành tứ hải thương hội phân bộ đi. Việc cấp bách, vẫn là vạn độc đầm lầy. Chờ thực lực của ta đầy đủ về sau, tự nhiên sẽ bồi Lạc Hồng bọn hắn chậm rãi chơi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, quay người chính là hướng phía trong thành ương mà đi. Trải qua nghe ngóng về sau, hắn biết tọa lạc tại trong thành này tung hoành tứ hải thương hội phân bộ là tại Bát Trọng Thiên. Tại Lạc Hồng huyền không thành bên trong, có thể tại ngũ trọng thiên trở lên thành trì có tổng bộ thế lực. Cơ bản đều là Lạc Hồng huyền không thành bên trong lừng lẫy nổi danh thế lực lớn. Mà có thể tại Bát Trọng Thiên có được nơi đóng quân thế lực. Cái kia cơ bản đều là chân chính siêu cấp thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Hồng Thánh Tông chỗ tung hoành tứ hải thương hội phân bộ. Hẳn là so thần thánh triều phân bộ cường đại hơn nhiều. Bằng không, cũng không có khả năng có tư cách tại Bát Trọng Thiên có được nơi đóng quân. Huyền không thành Bát Trọng Thiên, không phải người bình thường có thể tùy ý ra vào. May mà Viên Do Viên cho lệnh bài của hắn là có thể trực tiếp cùng phân bộ phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã bắt được liên lạc. Mộ Phong cho phân bộ phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã phát tin tức về sau. Mộ Phong cùng ước định cẩn thận vị trí, hắn chính là đi tới phụ cận một tòa trà lâu bên trên yên lặng chờ đợi. Khương Thần Vực, Khương Gia, Đại trưởng lão Khương Vô Nhai, lông mày nhíu chặt, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, dưới tay hai hàng ngồi tám vị Khương Gia cao tầng, trong đó thình lình có đã trở về Khương Nhận, theo đạt được tin tức báo, Hàn Gia Hàn Thế Xương cùng tiến đến Triệu Võ Thành tất cả Hàn gia tộc người. Đều chết tại khoảng cách Triệu Võ Thành đại khái bên ngoài mấy trăm dặm trong sơn cốc. Mấy ngày nay, Hàn gia không ngừng phát tới tin tức, muốn chúng ta Khương gia tra rõ việc này. Khương Vô Nhai lời ấy vừa ra, trong đại sảnh, lập tức nghị luận ầm ĩ, Hàn Thế Xương cùng Triệu Lễ đánh cược. Chúng ta đều nghe nói là Triệu Lễ tế ra ba con đế cấp âm hồn mới chuyển bại thành thắng. Cái này Hàn Thế Xương cùng Triệu Lễ kết tử thù, hung thủ cũng chỉ có thể là cái kia Triệu Lễ. Trong sảnh, có người phát biểu, đem đầu mâu trực chỉ Triệu gia Triệu Lễ, mà người này phát biểu, đạt được đại bộ phận cao tầng tán đồng, trừ Triệu Lễ có thực lực này, bọn hắn thực tại là tìm không thấy những nhân tuyển khác. Khương Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Khương Nhận, nói, Khương Nhận, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Nhận nhàn nhạt nói, ta cảm thấy không phải Triệu Lễ, nhưng hẳn là cùng Triệu Lễ người sau lưng có liên quan. Người sau lưng, lời này ý gì? Khương Vô Nhai mắt lộ ra ngạc nhiên, lúc ấy đánh cược thời gian, cái kia Triệu Lễ đích thật là tế ra ba con đế cấp âm hồn. Nhưng từ biểu hiện của hắn đến nhìn, khống chế cái kia ba con đế cấp âm hồn cũng không phải là hắn. Mà là một người khác hoàn toàn, Khương Nhận tiếp tục nói, lúc ấy ta liền có suy đoán, hắn cái này ba con đế cấp âm hồn, hẳn là có người cố ý giao cho hắn, dùng để ứng phó lần này đánh cược, bất quá, ta lúc ấy không nhìn ra khống chế âm hồn người là ai. Khương Vô Nhai vuốt cằm, không vui nói, cái kia ngươi lúc đó vì sao không điều tra đâu, nếu là ngươi lưu lại. Cái kia Hàn Thế Xương có lẽ cũng sẽ không chết, chúng ta Khương Thần Vực cứ như vậy tổn thất một tên cao giai võ đế. Khương Nhận lạnh lùng nói, cái kia Hàn Thế Xương chính là đứa ngu, cảnh giới đều không có củng cố, liền vội vã đi cùng Triệu Lễ đánh cược, mà lại loại này ỷ mạnh hiếp yếu hành vi, để ta rất không thích, sống chết của hắn ta vì sao muốn quản. Huống hồ, ta cũng không nghĩ tới Triệu Lễ người sau lưng sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt. Thế mà cũng không tính bỏ qua Hàn Thế Xương,